Sau khi xuyên sách, ta và vai ác bạo quân giải cẩu lương. Chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Mỹ Nhân bị ngốc hả? Bản thân leo không lên còn dám mở miệng muốn đấu ở trên nóc nhà. Ta xem không phải nàng ngốc, mà là muốn nổi bật, muốn đến điên rồi. Đích nữ của Bắc Cung tướng quân còn chưa thắng Ngũ công chúa, thì bộ dáng nũng nịu kia của Vân Mỹ Nhân có thể thắng. Ta cắt đầu xuống làm ghế ngồi. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastplan.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản. Thường bản sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Đế Vô Thích xem kỹ nàng, phát hiện biểu tình trên mặt nàng rất nghiêm túc, nàng không phải đang nói giỡn với hắn, nàng là thật sự nghiêm túc muốn đấu với Ngũ công chúa. Thôi, nếu nàng ngã xuống, hắn ở dưới đỡ người là được. Chậm đưa ngươi lên, Vân Hề há miệng, còn chưa có kịp mở miệng hỏi hắn đưa như thế nào. Eo đã bị một cánh tay mạnh mẽ sức lực rất lớn cuốn lấy, ngay sau đó hai chân nàng đã cách mặt đất, tiếp theo cả người nàng đã bay lên trời. Không phải nàng chưa từng bay qua, kiếp trước, lúc đóng phim, nàng treo dây thép bay tới bay lui, nhưng kiểu bay này không giống kiểu bay kia. Đây thật sự là khinh công, hàng thật, giá thật, quả nhiên là Thích Thích nhà nàng có khác. Bệ hạ, ngài quá lợi hại nha. Đế Vô Thích nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh tràn ngập sùng bái của nàng, cong môi, tâm trạng không tồi. Vân Hề đứng ở trên nóc nhà, mới phát giác nàng bị nam thần ôm. Còn là loại tư thế đặc biệt, dễ hiểu lầm, ôm eo đầy chiếm hữu đó nha. Ô ô ô ô, ta hạnh phúc, xoắn ốc 720 bay lên trời, ta là cơn bão 100 đây, niềm hạnh phúc này là có thật sao? Tại sao vừa nãy nàng không nhân dịp cảm nhận cơ ngực, cơ bụng của Thích Thích kia chứ? Ta không muốn đâm tường, chỉ muốn đâm ngực của Thích Thích thôi. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastplan.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản. Thường bản sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Vân Hề thẹn thùng mà ôm gương mặt, đầu choáng váng, hai chân có chút nhũn ra, té ngã một cái. Trực tiếp lại chìm vào trong lòng ngực Đế Vô Thích. Đứng ngay ngắn, đừng để lăn xuống. Vân Hề nhanh chóng chống cánh tay, ngoan ngoãn đứng ngay ngắn, sống lưng thẳng tắp. Thần thiếp đứng ngay ngắn rồi à? Đế Vô Thích thấy nàng thật sự đứng vững vàng, mới nhảy xuống dưới. Lạc Tinh Hà mang theo vẻ mặt bát quái, tiến đến bên người Đế Vô Thích. Ê, a Thích, ngài phải cảm thấy ai sẽ thắng? Là Vân Mỹ Nhân của ngài hay là Ngũ công chúa đại ký? Nói thật, nếu phân tích theo lý trí, thì Vân Hề căn bản không có khả năng thắng, nhưng không biết vì sao, Đế Vô Thích vẫn là lựa chọn tin tưởng nàng. Vân Hề hoạt động cơ thể, làm mấy động tác giãn gân trước. Long tử, ngươi nói ta nên giọng bên trái trước hay là giọng bên phải trước, vậy muốn hỏi bản thân ngươi muốn gãy tay nào trước? Nói chuyện đàng hoàng chúng ta còn có thể làm bạn, đừng có gấp, chờ nàng ta tự mình nhào tới, tìm cơ hội công kích phần chân nàng ta. Long tử vẫn luôn rất cô đơn, thật vất vả mới có một người bạn như Vân Hề, tuy rằng thực phế tài, nhưng cũng không muốn mất đi nàng. Được rồi, Vân Hề dọn xong tư thế phòng ngự, chờ Ngũ công chúa nhào tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Ngũ công chúa cũng không phụ gửi gắm, hai cánh tay bự như gấu vung tới, nhào về phía Vân Hề, âm thanh gió vụt vụt đi theo nắm đấm, dẫm lên mái ngói loảng xoảng, nhưng thực rõ ràng. Cơ thể của nàng ta lắc lư trái phải biên độ cũng không nhỏ, vì bảo trì cân bằng, bất đắc dĩ thả chậm tốc độ. Mà Vân Hề vẫn vững như núi Thái Sơn, trước lúc nắm đấm của Ngũ công chúa vọt tới trước mặt, trong nháy mắt, nàng như một con cá, vèo cái trốn mất tiêu khỏi tầm mắt của Ngũ công chúa. Vân Hề chưa từng tập cổ võ, nhưng nói như thế nào nàng cũng từng diễn vai nữ hiệp giang hồ. Vân Hề, mau, đá đầu gối, hiện tại nàng ta đã đứng không vững. Long tử lợi dụng thần thức tiến vào bên trong ý thức của Vân Hề, cơ hồ là dựa theo hành động của Vân Hề đồng thời làm ra phán đoán. Vân Hề cũng nhanh chóng ra chân, đá vào đầu gối của Ngũ công chúa. Cơ thể Ngũ công chúa nhoáng lên, cơ nhiên bị Vân Hề đá ngã. Vân Hề, đá mặt, mau. Vân Hề lại nhấc chân hướng về phía mặt Ngũ công chúa, đạp hai cái thật mạnh. Vân Hề, chạy mau, nàng ta muốn nắm chân ngươi. Hết chương 40, cách chương.